Chương 347, ta là nữ nhân của ngươi. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc cho nàng ba ba đánh ta không khỏi cả kinh, ngươi sẽ không giúp ta đem nội tuyến đả thông chứ? Phỉ Nhi xấu xa cười, chế nhạo nói, ngươi là tơ y cầu thần sao không phải tơ y cầu thần, ta đả thông cái gì nội tuyến a ngươi bớt đi, ngươi nhất định là có chuyện gạt ta, mau nói. Phỉ Nhi biết giấy không gói được lửa, chỉ có thể không đánh đã khai, tiểu phi, không phải ta một người gạt ngươi, trên thực tế, là ta cùng Thu Vũ tỷ tỷ cùng nhau lừa gạt ngươi. Đang ở mấy ngày hôm trước, nhìn ngươi và Hắc Mã Vương chết đoạn lục tượng kia sau đó, ta và nàng triển khai hành động, đầu tiên chúng ta liền tra được Hắc Mã Vương tử bối cảnh trong nhà, kết quả phát hiện cha hắn là trưởng xa thành phố một cái so sánh lớn hoa quả đóng hộp hán sướng trưởng, mà tiểu Lạt Tiêu trong nhà là làm hoa quả trồng trọt cùng hoa quả bán sỉ bán lẻ, Hắc Mã Vương tử ra vừa lúc cùng bọn họ là nhà trên nhà dưới quan hệ. Ta hơi sừng sờ, rất nhanh thì chuyển qua gần tới, cho nên, các ngươi liền cho tiểu Lạt Tiêu trong nhà tìm mới con đường. Phỉ Nhi gật đầu, tiểu phi, ngươi buôn bán đầu nào nếu như có thể chia phân nửa cho tình thương thật tốt. Phỉ Nhi, ngươi tiếp tục đi, đừng cảm khái. Thu Vũ tỷ công ty mặc dù là làm quần áo, thế nhưng nàng và quốc nội rất nhiều địa khu, đặc biệt phía nam địa khu có đồng thời xuất hiện, cộng thêm chính mình một cái tâm phúc cũng là trưởng xa người. Cho nên giúp đỡ tiểu Lạt Tiêu trong nhà sâu chuỗi không ít mới sinh ý ta đây, cho Phạm Tinh ca ca gọi điện thoại, kết quả phát hiện hắn gần nhất đang lo tỉnh Quy Thiên dưới Hồ Nam bên này hoa quả nha cung cấp HNG nguồn cung cấp không tốt đây, cùng tiểu Lạt Tiêu ba ba như thế một liên hệ, phát. Hiện ba ba nàng bên này nguồn cung cấp chất lượng phi thường tốt, cho nên, toàn bộ Hồ Nam địa khu tất cả tỉnh Quy Thiên xuống phản điếm đều do phụ thân hắn bên này cung hóa cho nên. Mất đi Hắc Mã Vương tử nhà hắn khách hàng này cũng liền không quan trọng gì. Ta nghe được như sấm bên tai, ta thiếu độc luyến Thu Vũ nhân tình là khẳng định, về sau chỉ có thể nghĩ biện pháp trả lại cho nàng, đồng thời, ta còn thiếu Phạm Tinh nhân tình, phải biết rằng toàn bộ tỉnh Quy Thiên giới hiện nay tại Trung Quốc tổng cộng có 700 nhiều nhà đại lý, chỉ là Hồ Nam thì có không dưới 50 gia, 50 gia nếu như toàn bộ đều từ tiểu Lạt Tiêu ra đặt hàng. Cái kia phải là bao nhiêu tài chính lưu động A? Phỉ Nhi, ngươi để cho ta trả thế nào những ân tình này A? Còn cái gì A ngươi? Nghĩ nhiều lắm. Phạm Tinh ca ca ở Phi Phạm cũng có công ty cổ phần, tiểu Lạt Tiêu là Phi Phạm là tối trọng yếu sinh sản người chơi. Nếu như nàng không thể bình thường vùi đầu vào trong công việc, Phạm Tinh ca ca cũng sẽ cực kỳ nhức đầu. Hơn nữa, hắn tìm mới nha cung cấp HNG đối với mình cũng có lợi, phải biết rằng tiểu Lạt Tiêu ba ba việc buôn bán có thể hậu đạo. Giá cả nếu so với ban đầu nhà cung cấp HNG thấp không ít đây, hơn nữa, chất lượng còn phi thường tốt. Còn Thu Vũ tỷ tỷ, ta còn dùng nhiều lời sao vẫn là khối kia kiến đoàn bằng chứng. Ngươi biết không ngươi chí ít cho nàng tiết kiệm 50 chỉ hệ UMB, nàng cầm nhỏ như vậy nhân tình tiếp tế tiếp viện ngươi, mình cũng phải cười trộm đây. Phỉ Nhi, ta thực sự không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Phỉ Nhi nhìn ta, như có điều suy nghĩ, tiểu phi. Ta không muốn để cho ngươi bị ép hoặc là không tình nguyện làm ra quyết định gì đến. Ta biết ngươi đối với cây ớt cảm tình khó mà xác định. Ta cũng biết ngươi tâm lý còn có một cái khó có thể dứt bỏ nữ hải tử. Hai chúng ta vĩnh viễn là người nhà. Ta không có khả năng để cho ngươi chính mình một mình thừa nhận một ít gì đó. Chính mình ngồi xem mặc kệ. Cho nên một hồi nhìn thấy cha mẹ hắn thời điểm. Ngươi cái gì lời thừa thải cũng không cần nói. Bởi vì không cần phải. Đạo khảm này đã bị chúng ta san bằng. Hiện tại việc ngươi cần, chính là cùng chúng ta cùng nhau đem đoàn đội làm xong, đem đẳng cấp luyện cao, đem nên hành hạ thái điểu đều ngược là được. Phỉ Nhi, ta đây không nói nhiều, cảm tạ. Bớt đi, qua một cái tạ chữ không giải quyết được vấn đề. Ta đây lấy thân báo đáp đi thôi đi, bớt đi, cẩn thận ca ca bạo nổ ngươi cây hoa cúc. Nàng đập một quyền của ta, tiểu phi, ngươi đáp ứng ta một việc đi ngươi nói đi. Gần nhất một đoạn thời gian. Ta bất kể làm ra dạng gì quyết định, ngươi cũng không muốn phản đối, cũng không cần làm ra bất luận cái gì quá kích hành vi. Những việc này, ta không có biện pháp nói cho ngươi rất rõ ràng, ta tin tưởng ngươi là một người sáng suốt, ngươi xem hiểu. Ta nhìn Phỉ Nhi, chỉ thấy cặp kia trong suốt trong mắt to lộ ra cơ trí, cũng lộ ra một tia giảo hoạt, nàng đến cùng muốn làm gì, ta thực sự là đoán không ra. Ta không phải người ngu. Ta cuối cùng cảm giác đoạn thời gian gần nhất nàng có chuyện gì gạt ta, nhưng là rốt cuộc là chuyện gì, coi như ta muốn bể đầu cũng không nghĩ đến, nhưng ta duy chỉ có rất rõ ràng là, nàng sẽ không làm tổn thương chúng ta bất luận người nào sự tình. Chúng ta rất đi mau đến rồi Tiểu Lạt Tiêu nhà trước cửa. Phỉ Nhi đi ra phía trước ấn xuống một cái chuông cửa, không lâu sau Nhi võ thuật, cửa mở, từ bên trong đi ra một cái niên kỷ khoảng chừng ở chừng 40 tuổi A-Z. A-Z này người cao bình thường, vóc người cực kỳ thon thả, tóc dài đen nhánh bị một cái màu xanh đậm châm gài tóc bàn khởi đến, thoạt nhìn cực kỳ tinh thần rất khô luyện. Vừa nhìn thấy chúng ta, nàng đầu tiên là cả kinh, sau đó cười hỏi, ngươi là Vu tiểu thư chứ A-Z ngài khỏe chứ, gọi Phỉ Nhi thì tốt rồi. A-Z mạnh khỏe mấy nữ hài tử ngọt ngào nói. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Tiểu Lạt Tiêu mụ mụ. Ánh mắt của nàng sau đó rơi vào trên người của ta, ngươi là La Tử Phi chứ A-Z ngài khỏe chứ, ta là. Trên mặt của nàng rất nhanh nổi lên khẳng định biểu tình, đa tạ ngươi 3 năm nay vẫn chiếu cố cây ớt. A-Z, ngài quá khách khí, nàng vẫn đều là từ gia muội tử. Ánh mắt của nàng rất nhanh chuyển tới trên tay của ta. Ngươi tay này là thế nào ta đang muốn trả lời, nhưng là ánh mắt lại đột nhiên định cách, đang ở đối diện với của ta, đang ở A-Z phía sau, từng cái tử không cao, da thịt trắng đoan mắt to mỹ nữ xuất hiện ở trong tầm mắt của ta. Nàng so với trước một đoạn thời gian nhìn qua còn muốn gầy một điểm, hơn nữa trên mặt cũng dài ra khỏi không ít màu đỏ đầu đầu, tinh thần thoạt nhìn cực kỳ dáng vẻ mệt mỏi, xem ra một đoạn này từ bên trong qua phi thường khổ cực. Thấy được chúng ta, nàng liền như cùng một cái cô tịch người độc hành trong sa mạc thấy được ốc đảo giống nhau, đầu tiên là phản phục rủi rủi con mắt, xác nhận không phải ảo giác sau đó, lập tức vọt tới, đầu tiên là nhào tới Phỉ Nhi trong lòng. Phỉ Nhi liền như cùng ôm một cái cây cỏ cứu mạng tựa như, thật chặt đem nàng kìm ở tại trong lòng, sợ rằng lúc này khá hơn nữa chia lịa công cụ cũng không có biện pháp đem nàng ra đi. Còn lại 3 cái mờ mờ đem nàng thật chặt ôm vào một cái lên, mỗi người đều chảy nước mắt. A-Z trong hốc mắt cũng có đồ đạc đang nhấp nháy, bất quá dù sao cũng là trung niên nhân, so với chúng ta còn là muốn càng nội liễm một điểm. Nàng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, hỏi, các nàng bình thời cảm tình cực kỳ tốt chứ ử, cùng chị em ruột không có khác biệt. Rốt cục, các nàng buông lỏng ra Tiểu Lạt Tiêu. Nàng một đôi mê ly ánh mắt chuyển hướng về phía ta, từ trên xuống dưới đem ta dò xét cẩn thận một cái lần, nhãn thần ở cánh tay của ta bên trên đùi. 2 lần dừng hình ảnh. Phi ca, chân xong chưa ta gật đầu, đến, ta đi 2 bước cho ngươi xem một chút. Mờ mờ nhóm đều nhường ra một con đường. Ta bước chân chưa từng có nhẹ nhàng như vậy quá, bởi vì giờ khắc này phi thường hạnh phúc, chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ. Ta bước chân chưa từng có nặng nề như vậy quá, bởi vì ta đối mặt cô bé này, để cho ta có không nói ra được tình cảm dựa vào. Nhìn ta từng bước đi tới trước mặt nàng. Nước mắt của nàng lại một lần nữa vỡ đê, nàng liều mạng vọt tới trước mặt của ta, một tay lấy ta ôm chặt lấy. Cánh tay trái của ta không có biện pháp dùng sức, nhưng bằng một con có lực tay trái, như cũ có thể đem nàng ôm chặt lấy, không cho nàng lại từ bên cạnh mình trốn. Trong lúc bất chợt, nhớ lại Lý Thanh Chiếu thơ, khả năng đang cùng tình cảnh này, tịch mịch khuê phòng, nhu chàng một tấc buồn ngàn sợi. Thiết xuân xuân đi, mấy giờ thúc giục hoa vũ. Ỷ lần lan làm. Chỉ là vô tình tự người nơi nào mấy ngày liền suy cỏ, nhìn hết tầm mắt trở về đường một cái 2 tấn thoáng trắng bệnh người đàn ông trung niên từ đằng xa đi tới, một đôi hòa ái ánh mắt rơi vào trên người của chúng ta, Tiểu Lạt Tiêu 2 tay của rồi mới từ trên người của ta bung ra, trong một đôi tròng mắt mang theo có chút cảnh giới. Cây ớt, bọn họ là đồng nghiệp của ngươi chứ Tiểu Lạt Tiêu mỉm cười, không phải, bọn họ là gia nhân của ta. Ta hiểu được. Người trung niên này, phải là ba của hắn. Đêm khuya này, chúng ta là ở Tiểu Lạt Tiêu trong nhà ăn cơm, bởi mua đi tới đi lui vé máy bay, muốn đuổi 8 giờ rưỡi đêm máy bay, cho nên ăn cơm rất sớm. Tiểu Lạt Tiêu ba ba mở một chai nhà mình cất rượu trái cây, cho chúng ta ngã hơn mấy cái chén nhỏ, nói rất nhiều lời cảm kích, cảm tạ ta đối với Tiểu Lạt Tiêu chiếu cố, cảm tạ phi phàm công ty đối với hắn gia tộc chống đỡ ta bị lôi kinh ngạc, thần mã thời điểm chúng ta thành lập công ty rồi hả được rồi. Nếu lao nhân ra cảm thấy là công ty, đó chính là công ty đi, không phải làm tiêu. Ăn cơm xong, vài cái mờ mờ cùng Tiểu Lạt Tiêu cùng đi nàng trong phòng thu thập hành lý, mà ta thì cùng Tiểu Lạt Tiêu ba ba ngồi ở trong phòng khách uống trà, đơn độc trò chuyện. Tiểu Lạt Tiêu ba ba nhìn ta một cái sau đó, không khỏi than thở, khó trách ta già cây ớt không thích Lý Nhân Nghĩa, ngươi đẹp hơn hắn rất nhiều người cũng tinh thần hơn nhiều. Thúc thúc, ta và cây ớt kỳ thực còn không có phát triển nhanh như vậy không nên giải thích, ta đều nhìn ra được, ta lại không nói cái gì. Hắn mỉm cười, mỗi người đều đau con của mình, ta cũng giống vậy, chỉ là làm một buôn bán người, ta cũng có ích kỷ một mặt, ta thừa nhận ở cây ớt vấn đề hôn nhân bên trên, ta làm một sai lầm quyết định ngươi biết không hài tử, cây ớt mẹ của nàng cho ta xem quá cái kia ghi hình, Lý Nhân Nghĩa cái kia thằng nhóc, thật là một xuất sinh thúc thúc, người có phạm sai. Lầm thời điểm, ngài đúng lúc chấm dứt đoạn này nguy cơ, đủ để chứng minh ngài là yêu con gái của mình. Hắn than thở, ta cũng rốt cuộc biết, con gái của mình đến cùng muốn thế nào một người nam nhân, người, so với Lý Nhân Nghĩa ưu tú không biết bao nhiêu lần, đem nữ nhi giao cho ngươi, ta yên tâm. Ta cũng lười đang giải thích, bởi vì giải thích thường thường chính là che giấu. Lúc đầu, hắn còn muốn cùng ta nói rất nói nhiều, chỉ tiếc thời gian của chúng ta hết cỡ, không kịp nói. Thế nhưng đó có thể thấy được, Tiểu Lạt Tiêu cùng hắn, ba ba nàng trong lúc đó vẫn có rất nhiều vết rách, thông nàng ra khỏi nhà, cũng không quay đầu lại dáng vẻ bên trên là có thể nhìn ra một ít đầu mối. Thế nhưng, ta không trách nàng, nàng mấy năm nay chịu khổ, ta hiểu. Lên máy bay sau đó, hai chúng ta ngồi ở một chỗ, hai mắt của ta vẫn đặt ở trên mặt của nàng, tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn không có gì huyết sắc, rồi lại không ít huyết sắc tiểu đầu đầu, đây hoàn toàn là phát cáo dấu hiệu. Tay của ta vẫn không có ly khai mặt của nàng, một mực nhẹ nhàng xoa, tâm lý đau không được, mà nàng thì vẫn khẽ lắc đầu, nói với ta vô số lần không có chuyện gì. Cây ớt, lần này trở về, cũng không tiếp tục phải đi, có được hay không nàng giúp vào trong lòng của ta, phi ca, ta không đi, ai bảo ta là nữ nhân của ngươi, chửi thề một tiếng ngươi lại vô địch. Ta liền vô địch, về sau đều vẫn như vậy được rồi, ta nhịn.